Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 504, lập kế hoạch. Tiểu tử, liên tục thủ đoạn dùng 2 lần, ngươi không chê phiền sao? Lão giả tựa hồ cũng đem Lý Mộc Nhiên lời nói nghe vào. Tuy nhiên vẫn như cũ là cũng không ngẩng đầu lên, nhưng là ngữ khí rõ ràng có chút không vui hỏi. Lý Mộc Nhiên thấy cá đã cắn câu, lúc này cười ha ha một tiếng nói. Thủ đoạn dùng mấy lần đều là thứ yếu. Chủ yếu là nhìn thủ đoạn này, là có người hay không nguyện ý mắc câu. Thật tình không biết, năm đó Khương Tử Nha lưỡi câu thẳng câu đến cá lớn sao? Lão giả nghe xong cũng là cười lên ha ha. Tốt, tốt một cái linh răng khéo mồm khéo miệng Lý tiểu tử. Liền trùng ngươi đem ta so sánh cá lớn. Nói đi, ngươi muốn cho ta cái lão nhân này làm những thứ gì cho ngươi? Lão tiên sinh sảng khoái. Ta người này kỳ thực luôn luôn không thích cầu trợ với hắn người. Chỉ là yêu cầu này không cần. Lại có chút đáng tiếc. Người biết rõ nói ta là thành thật người. Gặp hắn sái bảo. Lão giả cười mắng nói thiếu lằng nhà lằng nhằng. Có lời gì nhanh thuyết. Chớ có chậm trễ ta ngủ. Nghe lão giả lời nói. Lý Mộc Nhiên cười nhạt một tiếng. Thuyết nhiều như vậy chính là vì chờ ngươi câu nói này đâu. Lão tiên sinh ta cũng không cho ngươi làm cái đại sự gì. Chuyện này có lẽ đối với ngươi đến thuyết hơi không đủ nói. Ngoài thành có một cỗ phản quân. Thủ lĩnh bọn họ tên là Bành Thiệu Nguyên. Chỉ cần ngươi vì ta giết người này. Chúng ta coi như thanh toán xong như thế nào. Lão giả nghe xong. Không có bất kỳ cái gì tâm tình. Chỉ là về nói. Này Bành Thiệu Nguyên võ nghệ không tầm thường. Thủ hạ càng là có 2 vạn binh sĩ. Mà lại mấy ngàn người sát thương doanh thế nhưng là bảo vệ lấy trung quân đại trướng. Lão nhân gia ta bản sự tuy nhiên không nhỏ, nhưng lại còn không có trong vạn quân lấy bên trên thủ cấp bản lĩnh. Nghe xong lão giả lời nói, Lý Mộc Nhiên trong lòng hơi có chút chấn kinh. Hắn cảm thấy lão giả bất phàm, nhưng là không nghĩ tới lão giả thật cái gì đều biết nói. Bất quá ngẫm lại cảm thấy buồn cười. Chính mình tự nhiên là biết rõ nói lấy lực lượng một người khó mà ám sát Bành Thiệu Nguyên. Đương nhiên hắn cũng không thể trông cậy vào lão giả này có thể làm cái gì. Chỉ là đơn thuần vì giết lão giả này nhuệ khí. Đúng lúc này, lão giả kia lại là tiếp lấy thuyết nói tuy nhiên ta không thể đi giết Bành Thiệu Nguyên. Nhưng là đem hắn đại quân ngăn chặn 2 ngày vẫn là có thể. Không biết nói yêu cầu này ngươi có muốn hay không? Lý Mộc Nhiên nghe xong, lúc này sững sờ, 2 ngày về sau, thành nam trên đầu tường, Lý Mộc Nhiên nhìn bên ngoài thành hoàn toàn hoang lương, nhãn quang như thoi đưa, trời chiều nghiêng xuống, cách lão nhân ra ước định còn có hôm nay một đêm. Trong đầu hắn nhớ tới 2 ngày trước tại lao ngục sự tình, lão giả kia đến sau cùng cũng chưa từng nói cho hắn biết tính danh. Chỉ là tại cùng Lý Mộc Nhiên ước định xong sau. Phiêu nhiên mà đi. Quả thật đúng là không sai. 2 ngày quá khứ. Bành Thiệu Nguyên thật không có đến công thành. Đây là hắn đến Đại Hán cái này rất nhiều ngày. Lớn nhất khó có thể lý giải được sự tình. Lục nhân cổ đã từng nói cho hắn biết Bành Thiệu Nguyên trời sinh tính xúc động. Tất nhiên không chịu nổi tịch mịch mỗi ngày đến đây công thành. Thế nhưng là 2 ngày này địch quân liền bóng dáng đều chưa từng thấy đến. Hiển nhiên cái này cùng lão giả có tuyệt đối quan hệ. Còn có một chuyện hắn cũng một mực không ngờ minh bạch. Đó chính là sớm rời đi địch thanh. Tính toán thời gian viện quân hẳn là tại ngày thứ 3 ban đêm liền đến. Thế nhưng là đã lại quá khứ 1 ngày. Đừng nói là Nhữ Nam cứu binh. Liền xem như Nhữ Nam một cọng lông hắn cũng không thấy. Địch thanh bản sự hắn là biết rõ nói, mà lại uy khấu cũng xác thực cùng Bành Thiệu Nguyên lên chiến sự. Cũng chính là thuyết địch thanh đã hoàn thành sở hữu hắn nên làm. Thế nhưng là viện quân lại chậm chạp không thấy. Không có viện quân, chính hắn cũng biết nói Lư Châu Thành hắn thủ không được. Hắn lắc đầu, vứt bỏ những tư tưởng này. Tuy nhiên hắn không biết nói lão giả dùng biện pháp gì. Địch thanh cứu lại gặp được sự tình gì? Hiện tại hắn cũng không muốn qua suy nghĩ nhiều. bởi vì hôm nay buổi chiều sẽ là một trận quyết chiến. Một trận có thể hay không cứu vãn Lư Châu thành quyết chiến. Nhất Niệm thành, Bách Chiến thắng, Vạn Niệm ra, Thùy giữ tranh phong. Hôm nay hắn muốn đi ván này hiểm chiêu. Tướng quân, người cũng tại cái này xem trọng lâu. Hiện tại đến vang buổi trưa. Chúng ta về trước đi dùng cơm đi. Người nói chuyện là Vương Mãnh. Hôm đó Lý Mộc Nhiên đặc biệt dẫn bên trên Liêu Tự Hán cùng trên dưới 100 nhân sĩ tốt tiến về lao ngục, chính là vì phòng ngăn trở mở cửa sau bạo loạn. Bất quá hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều. Hoặc là có thể thuyết hắn xem nhẹ Vương Mãnh tại trong lao địa vị. Tại Vương Mãnh khuyên bảo, trong lao phạm nhân toàn bộ tiến vào hắn quân doanh, chỉnh một chút hơn 300 người, mà lại phần lớn là tuổi trẻ tráng hán. Dạng này sinh lực quân hiển nhiên là hắn cần thiết, đồng thời hắn cũng được biết Vương Mãnh tình huống. Nguyên lai lúc trước Vương Mãnh thê tử trên đường lúc, bị này Ngô Lương coi trọng, về sau dùng thủ đoạn cường ngạnh vợ hắn. Mà vợ hắn không chịu nhục nổi phía dưới, nhảy sông tự vẫn, phẫn nộ Vương Mãnh tự nhiên là không thể nào nuốt xuống một hơi này. Tìm kiếm Ngô Lương báo thù, đáng tiếc là lúc ấy Ngô Lương cùng Cao Tuấn Chính là hảo hữu chí giao. Tuy nhiên Vương Mãnh giết mấy cái đại trùng băng băng chúng nhưng là cũng không có đến báo đại thù. Sau đó liền vào tù, khi biết, hiện tại Cao Tòng sự một nhà ngay tại trại địch lúc. Vương Mãnh càng là đối với Tòng quân sự tình khăng khăng một mực. Đương nhiên tại trong hai ngày này còn phát sinh một ít chuyện. Đó chính là Lư Châu thành bách tính. Thành Nam thê thảm đau đớn. Toàn bộ Lư Châu nội thành bách tính đều nhìn ở trong mắt. Bọn họ vốn cho rằng Lư Châu thành cho dù là phá, những quân phản loạn kia cũng sẽ không đem bọn họ thế nào. Thế nhưng là Thành Nam hòa tiễn mưa để bọn hắn nhìn thấy phản quân tàn bạo. Cuối cùng tại bọn hắn cũng bắt đầu khẩn trương, cũng bắt đầu e ngại đứng lên, thậm chí có không ít nông dân tiểu nhị, chủ động yêu cầu đến đây thủ thành. Đương nhiên bên trong mềm cũng không có cự tuyệt, phàm là nguyện ý đến hắn đều cho khải giáp quần áo. Cũng là những cái kia nhà giàu cường hào cũng là đưa tới thực vật, thậm chí đem hạ nhân phái tới. Mấy ngày nay Lý Mộc Nhiên uy vọng, cùng sự tích đã vang vọng Thành Nam. Không chỉ là Lư Châu thành binh sĩ, chính là Lư Châu thành bách tính cũng đem hắn coi là hy vọng cuối cùng. Hiện trong tay hắn đã có gần hơn 5.000 người, nhân số tuy nhiên tăng nhiều, thế nhưng là tâm hắn vẫn như cũ không dám có chút thư giãn. Một khi thư giãn, khả năng đổi lấy thành phá người vong. Vương Mãnh, ta phân phó ngươi làm sự tình xử lý thế nào? Hắn hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Viện quân không đến, cùng lão giả ước định thời gian còn có tối nay là sau cùng một đêm. Cũng là lục nhân cổ trong miệng hội lên Bắc Phong một đêm. Tối nay hắn đã định ra kế sách, chuẩn bị dẫn đội đánh bất ngờ trại địch. Tướng quân, người muốn 100 tráng sĩ đã toàn bộ đều đang đợi đợi. Tốt, vào đêm thiên thượng nhân gian bên trong, đèn đuốc sáng trưng, Lý Mộc Nhiên ở trên thủ vị trí bưng lấy. Vương Mãnh thì là đứng ở bên cạnh hắn, tại hắn tay trái vị trí ngồi là Liêu Tự Hán, hướng xuống thì là Phương Nam, Đường Thất, mà ở bên tay phải của hắn ngồi thì là Tần Giao. Mà tại Tần Giao về sau thình lình ngồi là Lục Nhân Cổ. Lúc này thời gian đang từ từ trôi qua, Lý Mộc Nhiên tay chỉ có tiết tấu đập mặt bàn, mọi người mặt như trầm thủy, chờ đợi lấy hắn. Chính là liền Tần Giao giờ phút này cũng là ngồi chững chạc đàng hoàng. Hồi lâu sau, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên đứng dậy, Liêu Tự Hán ở đâu? Liêu Tự Hán nghe xong hô nói chính mình, vội vàng đi vào đường tiền quỳ dạp xuống đất nói có mặt tướng. Tối nay giờ tí, ta muốn thủ hạ ngươi 3.000 binh sĩ toàn bộ mai phục tại ngoài rừng. Một khi nhìn thấy đại hỏa lên, lập tức xuất quân tiến công, biết không? Nếu là hỏa thế không tầm thường, chờ đến trời sáng trước đó lập tức trở về thành thủ vệ biết không? Là tướng quân, Liêu Tự Hán ứng xong âm thanh chi sau đó xoay người trở lại trên chỗ ngồi. Đường Thất ở đâu? Có thuộc hạ, Liêu Tự Hán sau khi đi ngươi vì thành môn đô úy thủ hộ Thành Nam. Thành Nam an ủi hệ ngươi thân thể, ngàn vạn thận trọng. Vâng. tướng quân, Phương Nam ở đâu? Đại tướng quân, tại Phương Nam trong lúc nhất thời đổi không nhắm rượu đến. Bất quá Lý Mộc Nhiên cũng không thèm để ý. Người lại tổ chức nội thành bách tính cùng nông công hội cùng một chỗ phụ tá Đường Thất. Vâng, tướng quân. Lần này hắn trả lời Trịch Địa Hữu Thanh. Tần Giao ở đâu? Lý tướng quân, tiểu nữ tử tại. Tần Giao tối nay mặc quần áo bó màu đen. Đưa nàng dáng người phác họa hoàn mỹ vô cùng. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là không có bất kỳ cái gì tâm tư thưởng thức. Tối nay giờ tí trước đó, người mang lên một số hảo thủ. Ta muốn địch quân thám báo không trở về được quân doanh. Vâng, tướng quân. Sau cùng hắn ánh mắt nhìn về phía Lục Nhân Cổ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.